Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 70, trái tim ngươi lớn như thế nào? 2. Nhưng nếu dùng để kéo dài huyết mạch là tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Bình uống một ngụm linh trà, hoàn toàn không thay đổi sắc mặt nói, sợ là sinh hạ huyết mạch cũng sẽ có loại vấn đề này. Tằng bà lộ ra xấu hổ, cái này phải xem cơ duyên cá nhân, ta thấy vận may của Trầm phù sư. Thẩm Bình trực tiếp cắt ngang, ta còn không biết Tằng đạo hữu lại có thể giúp người xem tướng cơ đấy, thôi, dù sao cũng phải đợi, ta đợi thêm một tháng nữa, nếu còn chưa có tin, vậy lần hợp tác này chỉ có thể từ bỏ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tuy rằng không biết Tằng bà nói thật hay giả, nhưng huyết mạch đặc biệt đã khiến Thẩm Bình rung động, thử một lần cũng không sao, dù sao loại huyết mạch này không thuộc loại huyết mạch hiếm thấy này không liên quan đến gia tộc phía sau, thuộc loại dị chủng. Tháng tư vừa trôi qua. Kim Dương Tông có động thái. Đội tuần tra chấp pháp khi tuần tra các ngõ nhỏ của phường thị, không ngừng tuyên truyền, chỉ cần đồng ý di dời đến phường thị của Trần Gia bên cạnh đầm lầy Vân Sơn, chẳng những sẽ được bù tiền thuê nhà 2 năm, còn có thể miễn phí 2 năm tiền thuê nhà ở phường thị Trần Gia. Hơn nữa còn hứa hẹn đến lúc đó sẽ phái đệ tử tuần tra chuyên môn bảo vệ an toàn. Điều kiện này thực sự tốt, nhưng không có tu sĩ nào ở trong ngõ nhỏ phường thị đồng ý dời đi. Ai cũng biết phường thị Trần Gia bên kia hỗn loạn thế nào. Nói là sẽ phái đệ tử tuần tra, nhưng đệ tử ngoại môn cũng không ngốc, đến phường thị Trần Gia chưa chắc thật sự đi bảo vệ an toàn. Đây căn bản là hai chuyện khác nhau. Nhưng tất cả những chuyện này tạm thời không ảnh hưởng đến Thẩm Bình, có Châu Bảo Cát cam đoan, cho dù Kim Dương Tông ép buộc dời đi cũng không tới trên người hắn. Ngày hôm nay, giờ tí đêm khuya. Chấm dứt tu luyện, Thẩm Bình chậm rãi đi xuống lầu. Khế ước đào mỏ đã chấm dứt, bạch tu thụ sâm cũng đấu giá tới tay. Lần này Vu đạo hữu sẽ không có băn khoăn nào nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Thẩm Bình thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập của mình. Hắn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Cho đến khi có bước chân bên ngoài truyền đến. Nhịp tim đập nhanh hơn. Két, khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra. Hai ánh mắt cùng nhìn về phía đối phương. Vu Yến không chút suy nghĩ đã bật cười, gần đây ta nghe đồn, nói là Kim Dương Tông muốn di dời một lượng lớn tu sĩ Vân Sơn Phường, Thẩm đạo hữu không những không chút hoảng hốt, đã thế còn có thể nhàn nhã ở đây. Lúc trước ở ngõ Hồng Liễu, Thẩm đạo hữu ra cửa đều phải suy nghĩ kỹ càng nhiều lần, hôm nay thì sao, trời sắp sụp rồi. Nói xong, Vu Yến đóng cửa lại, vẻ mặt mang theo vài phần cười lạnh, vài phần thất vọng. Tháo mặt nạ ra. Nàng bước nhanh vào phòng chính, mở cửa, hai tay ôm trước ngực. Đường vân màu đen nhúc nhích trên gương mặt dữ tợn. Nào, không phải ngươi muốn sao? Nếu gan lớn, lão nương cũng muốn nhìn xem gan ngươi lớn bao nhiêu. Âm thanh vẫn chưa dứt. Thẩm Bình đã đi về phía Vu Yến. Mỗi bước đi. Sắc mặt Vu Yến trở nên khó coi vài phần. Đến cửa. Nửa má leo đầy đường vân màu đen, tự hồ có một tia chán ghét. Ha ha, lão nương thật khinh thường Thẩm đạo hữu nhà ngươi. Vu Yến cười khẽ một tiếng, nhìn Thẩm Bình gần trong gang tấc, đôi mắt nàng bình tĩnh không chút gợn sóng nào, cổ tay kéo pháp bào trên người trượt xuống, vải lụa dệt đơn bạc bên trong nổi bật dưới ánh đèn thủy tinh, có thể thấy rõ ràng từng đường gân màu đen đang nhúc nhích. Đầu ngón tay nàng dán vào lớp lót màu đen chậm rãi vẽ ra một đường cong, thanh âm kèm theo vang lên. Những hắc tuyến độc trùng này sẽ chảy theo huyết dịch, thân thể ngươi càng nóng, nó càng thích, cuối cùng trong nháy mắt ngươi đạt tới cực hạn khoái hoạt, ăn mòn tâm mạch, ăn sâu vào kinh mạch của ngươi, cắn nuốt huyết nhục cùng linh lực, cho đến khi toàn thân ngươi khô kiệt mới thôi. Nói đến đây, khóe môi Vu Yến nhếch lên, Thẩm đạo hữu, ngươi. Ngươi có dám không? Ta không dám. Thẩm Bình lắc đầu. Vu Yến bỗng cười nhạo, thật mất hứng. Ta còn tưởng Thẩm đạo hữu đột phá đến luyện khí tầng 5, lá gan này sẽ làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thì ra vẫn không. Nói được một nửa, nàng đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy trong tay Thẩm Bình xuất hiện một tờ giấy khế ước đặc biệt. Vu Yến trầm mặt. Giấy khế ước thợ mỏ của Kim Dương Tông. Nàng không xa lạ gì. Trước khi ký vào nó, nàng đã suy nghĩ suốt nửa tháng. Cuối cùng mới đưa ra được quyết định. Vốn định chết ở trong quán mạch viêm kim. Nhưng bây giờ, phần giấy khế ước thợ mỏ thuộc về nàng lại rơi vào trong tay Thẩm Bình. Vu Yến có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức mình lưu lại trên giấy khế ước. Đây là của ngươi. Thẩm Bình nhẹ nhàng đưa qua. Tốn bao nhiêu? 2 tấm hộ linh phù, 1 tấm kim quang phù. Vu Yến bỗng nhiên nở nụ cười, Thẩm đạo hữu nhớ rất rõ nha, làm sao, còn muốn bắt lão nương trả, nhưng sợ phải làm ngươi thất vọng rồi, ta chỉ có mỗi thân thể này thôi. Nàng chưa nói xong, Thẩm Bình đã lấy ra một hộp gấm dài từ trong túi trữ vật, cắt ngang nói, Vu đạo hữu, trong đây là bạch tu thụ sâm, mỗi ngày dùng một phần nhỏ, liên tục 10 ngày sẽ có thể hoàn toàn giải trừ hắc tuyến độc trùng trong máu ngươi. Vu Yến sững sờ tại chỗ. Thẩm Bình đặt hộp gấm vào trong tay nàng, nàng cũng chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi cầu thang của nhà gỗ vang lên tiếng ọp ẹp. Nàng mới phản ứng lại, ngẩng đầu thấp giọng gọi, Thẩm đạo hữu, vì cái gì, là vì ngươi muốn lấy thân thể đã tàn này của ta sao? Thẩm Bình không quay đầu lại, chỉ phất phất tay, sau này phường thị sẽ không an toàn, có đạo hữu ở đây, dù sao cũng sẽ có thêm một phần bảo đảm, ngươi cũng biết ta. Nhát gan mà. Nhìn bóng lưng biến mất. Vu Yến quay lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hộp gấm trong tay. Bạch tu thụ sâm. Nàng không hỏi giá cả. Có thể diệt trừ hắc tuyến độc trùng khó chơi, chắc chắn không phải là vật phàm. Lão nương đời này chỉ sợ sẽ không trả được. Nàng bật cười, khóe mắt hơi ẩm ướt. Sau đó cẩn thận cất hộp gấm vào túi trữ vật. Nhặt pháp bào trên mặt đất lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Một lúc sau, các tấm ván trên đầu lại bắt đầu rung động. Thì ra còn có thể nghe thật lâu. Vu Yến cười. Hai hàng nước mắt chảy qua má. Ở thế giới dưới chót tàn khốc này, ai sẽ thật sự quan tâm đến sinh tử của ngươi? Cho dù là đạo lữ thân mật đến đâu, cũng sẽ vì lợi ích mà trở mặt thành thù. Có thể có một sự ấm áp như vậy. Cuộc sống này đã đủ rồi. Chớp mắt lại trôi qua năm này. Trong khoảng thời gian này Thẩm Bình vùi đầu chế phù, tu luyện, ngay cả thời gian nói chuyện với Vu Yến cũng không có, nhưng mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy lại ngửi được mùi nước tắm cánh hoa, làm cho tâm tình hắn thêm thoải mái, ngay cả hiệu suất chế phù tựa hồ cũng đề cao. Phu quân, ta đột phá. Bạch Ngọc Dĩnh hưng phấn không thôi, đứng ở trước mặt Thẩm Bình vui vẻ giống như một con mèo nhìn thấy điểm sáng. Vương Vân vỗ tay liên tục nói, chúc mừng Ngọc Dĩnh muội muội. Thẩm Bình cười khen, không tệ, không tệ, luyện khí tầng 2, tiếp tục cố gắng. 3 bữa hôm nay ăn thêm chút thịt linh thú. Bạch Ngọc Dĩnh cười hắc hắc, túm lấy góc áo Thẩm Bình, phu quân, đan dược sắp hết rồi. Thẩm Bình lấy ngưng khí đan ra đưa cho nàng. Cảm ơn phu quân. Lúc này, có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Thẩm Bình đẩy cửa sổ gỗ ra, nhìn thấy một đội chấp pháp tuần tra đi vào tiểu viện. Thời hạn 10 ngày. Phàm là tu sĩ luyện khí dưới tầng 7, nhanh chóng đến đại sảnh chấp pháp sự. Chờ sắp xếp di dời. Người có tình huống đặc biệt cũng cần đến đại sảnh chấp pháp sự xử lý, lấy một bài mới. Tu sĩ quá hạn, 10 ngày sau cưỡng chế di dời không có bất kỳ bồi thường nào. Nói xong, đội chấp pháp tuần tra này liền rời khỏi, đi tới tiểu viện tiếp theo. Mà mộ đạo hữu ở căn phòng số 3 cười linh động nói, Thẩm đạo hữu, trong tiểu viện chúng ta, tình cảnh của ngươi hình như không được ổn lắm, nếu không ngươi thử nghĩ xem, có muốn đến chỗ tỷ tỷ hay không, chẳng những có thể làm cho ngươi tiếp tục thuê ở, còn có thể cam đoan ngươi đêm đêm hưởng thụ cực lạc. Thẩm Bình chắp tay, ý tốt của mộ đạo hữu, tại hạ cảm kích. Thanh âm Phùng Đan Sư cũng vang lên, mộ đạo hữu, tình huống hôm nay, đừng nói là Thẩm đạo hữu, cho dù là ngươi hay ta cũng chưa chắc có thể an ổn thuê ở ngõ Vân Hà. Trước kia ở phường thị Thiên Âm Các là chúa tể một phương, hiện tại thì sao, Hợp Hoang Tông Tấn Quốc vừa đến, mộ đạo hữu cảm thấy Thiên Âm Các có thể cạnh tranh Hợp Hoang Tông sao? Mộ đạo hữu biến sắc, hừ nói, Thiên Âm Các không tốt, Phùng Đan Sư ngươi cũng vậy mà thôi, kỹ nghệ đan đạo Đan Hà Tông, Kim Dương Tông há có thể so sánh, không bao lâu nữa, toàn bộ phường thị đều sẽ tràn ngập đan dược mà Đan Hà Tông luyện ra. Phùng Đan Sư không thèm để ý chút nào, ha hả cười nói, dù sao ta cũng có một thân tài năng, đáng tiếc mộ đạo hữu mất đi chỗ che chở như Thiên Âm Các, cũng không thể đi Vân Sơn Đầm Lầy dùng mị hoặc với mấy tên yêu thú kia được. Mộ đạo hữu bị chèn ép nghiến răng nghiến lợi, ngực liên tục nhấp nhô. Nếu là bình thường, nàng đương nhiên sẽ không để ý mấy lời châm chọc này. Nhưng Hợp Hoang Tông vừa đến, Thiên Âm Các nào có chỗ đứng. Những ngày này, những hồng bài hay đầu bảng như nàng đều u sầu. Thiên Âm Các ngã xuống, các nàng chỉ có thể đến đường cái phường thị, thật sự lấy thân hầu hạ những tu sĩ kia đến kiếm linh thạch, duy trì nhu cầu tu hành hàng ngày. Dù sao cũng không có trận pháp đặc biệt của Thiên Âm Các, hiệu quả của mị hoặc thuật giảm xuống, cũng chỉ có thể lừa gạt mê hoặc những tu sĩ cấp thấp này mà thôi. Cùng lắm thì chuyển đến phường thị Trần Gia. Sắc mặt Mộ đạo hữu không tốt, để lại một câu, liền mạnh mẽ đóng cửa sổ gỗ lại. Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Rất nhiều thế lực tông môn tiến vào Vân Sơn phường, ảnh hưởng mang đến sợ rằng không chỉ là vấn đề an toàn, đan dược, phù trận, pháp khí đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đan Hà Tông, Hợp Hoang Tông. Tuy nói lần này không có tông môn chuyên chế phù đến, nhưng trong những tông môn này số lượng phù sư không ít, tất nhiên sẽ tạo thành cảnh tượng chèn ép phù sư trong phường thị. Hiện tại nhân mạch địa vị của hắn đều xuất phát từ thủ đoạn phù đạo. Nếu khía cạnh này bị siết chặt, quãng thời gian sau này sẽ trở nên khó khăn hơn. Phải đi Châu Bảo Các hỏi thử mới được. Xem có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hay không. Phường thị. Thẩm Bình chậm rãi đi trên đường, phát hiện phần lớn các tu sĩ xung quanh đều lộ ra vẻ vội vàng, toàn bộ con đường rõ ràng nhìn vắng vẻ hơn rất nhiều. Đi chưa được bao xa, không biết ai thấp giọng kêu lên một câu, đệ tử Đan Hà Tông tới. Xoát xoát. Sắc mặt đệ tử qua lại biến đổi, đều nhanh chóng tách ra hai bên đường. Giữa đường phố lập tức trở nên trống trải. Tất cả tu sĩ đều cúi đầu. Thẩm Bình không biết đây là tình huống gì, nhưng cũng vội vàng làm theo. Thẳng cho đến khi một đội đệ tử Đan Hà Tông đi qua, khuôn mặt căng thẳng của không ít tu sĩ mới trở nên thoải mái một chút. Đạo hữu, mấy ngày nay ta không đến phường thị, tình huống vừa rồi là sao vậy? Thẩm Bình chắp tay. Sau đó từ túi trữ vật lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch. Tên tu sĩ này vốn không kiên nhẫn, nhìn thấy linh thạch lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, thở dài nói, đạo hữu chắc chưa biết, trong nhóm thế lực tông môn đến viện trợ Kim Dương Tông lần này, Đan Hà Tông nổi danh kiêu ngạo, như vậy cũng thôi đi, mọi người cũng không thường xuyên đến đường cái phường thị, cho dù có đụng thì nhẫn nhịn là được. Nhưng mấy ngày trước, có một tu sĩ luyện khí hậu kỳ liếc mắt nhìn một nữ đệ tử xinh đẹp của Đan Hà Tông một cái, kết quả chết thảm tại chỗ. Thẩm Bình nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhịn không được nói, cũng bởi vì nhìn thoáng qua. Tu sĩ này lắc đầu, chỉ có thể trách vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ kia xui xẻo, nghe nói nữ đệ tử kia là một hậu bối huyết mạch của vị trưởng lão Kim Đan nào đó, bình thường được nuông chiều, tuổi lại nhỏ, tính tình nóng nảy một chút cũng rất bình thường. Thẩm Bình truy hỏi, về sau thì sao, Kim Dương Tông không ra mặt. Đây là phường thị. Giết người trước mặt mọi người đã phá hủy quy củ Kim Dương Tông định ra. Tu sĩ này thấp giọng nói, bồi thường 10 khối trung phẩm linh thạch. Thẩm Bình. Bây giờ hắn hoàn toàn hiểu được vì sao phường thị trở nên vắng vẻ. Chỉ cần nhìn một cái, đã bay cái mạng. Đây không phải là nuông chiều, mà là căn bản không thèm để tán tu ở phường thị trong mắt. Đa tạ đã nhắc nhở. Bước chân Thẩm Bình chợt tăng nhanh. Nếu phường thị sau này vẫn luôn trong tình trạng này, vậy hắn tình nguyện chuyển đến phường thị Trần Gia gần Đầm Lầy Vân Sơn. Sự nhầm lẫn là một chút hỗn loạn. Nhưng ít nhất sẽ không có tình trạng như vậy xảy ra trong khu vực đường chính của phường thị. Bây giờ nhìn xem, tuy chỉ có Đan Hà Tông làm việc kiêu ngạo, nhưng ai có thể cam đoan thế lực tông môn khác sau khi quen thuộc tình huống, sẽ không làm bậy, chà đạp lên trật tự như vậy, sợ rằng lòng người của cả phường thị đều sẽ hoảng sợ. Đi tới Châu Bảo Các, hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Châu Bảo Các có thể chen chân vào trong thời kỳ Kim Dương Tông rực rỡ nhất, thực lực bối cảnh cho dù Đan Hà Tông cũng phải kém hơn. Sau khi một cấm đi ra, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn, hiệu suất chế phù của Thẩm đạo hữu càng ngày càng cao nha. Thẩm Bình vội vàng lắc đầu nói, một đạo hữu, lần này ta đến không phải để bán phù chú, mà là muốn hỏi một chút. Châu Bảo Các có đãi ngộ nào tốt hơn với phù sư không? Hắn lập tức bất đắc dĩ bổ sung một câu, hiện tại tình huống phường thị này, khiến tại hạ không an tâm. Ánh mắt một cấm sáng lên, nhiệt tình nói, có, đương nhiên có. Nàng ra động tác xin mời, sau đó mang theo Thẩm Bình đi tới phòng tiếp khách ở lầu 2. Sau khi ngồi xuống, Mục Cấm cười nói, Thẩm đạo hữu, khế ước hợp tác trước ngài thuộc loại tương đối thấp, đãi ngộ chỉ mỗi tham gia đấu giá hội. Thật ra cho dù ngài không nói, qua một thời gian nữa ta cũng sẽ đề cập tới. Nhằm vào đan sư, phù sư, khí sư, Châu Bảo Các chúng ta có 3 loại đãi ngộ, loại thứ nhất chính là khế ước lần trước của ngài, loại thứ hai là gia tăng nhiều điều kiện hơn, loại thứ ba chính là gia nhập Châu Bảo Các, trở thành phù sư của Châu Bảo Các. Thẩm Bình nghe xong, trầm ngâm suy tư một hồi mới hỏi, không biết loại thứ ba này, nếu gia nhập, cần phải làm cái gì? Một cấm pha một chén linh trà, tiếp tục nói, điều kiện gia nhập của loại thứ ba rất hà khắc, Châu Bảo Các nhất định phải đánh giá ngài có tiềm lực tăng lên cấp 2, cùng với khả năng đột phá trở thành trúc cơ, mới có thể cho phép. Nếu thành công, ngài sẽ phải tiến vào Châu Bảo Các, chúng ta sẽ sắp xếp cho ngài hoàn cảnh chế phù vô cùng thoải mái. Thẩm Bình nhíu nhíu mày. Hắn đã đột phá phù sư cấp 2, chỉ là điều kiện trúc cơ rất khó thông qua. Hơn nữa cho dù thông qua, còn cần tiến vào Châu Bảo Các, chỉ riêng điểm này hắn cũng chỉ có thể buông tha. Loại thứ hai thì sao? Loại điều kiện thứ hai cần mỗi năm bán không ít hơn 80 tấm phù chú thượng phẩm, trong đó có một nửa là hộ linh phù. Đãi ngộ ngoại trừ có thể tham gia đấu giá hội cố định, chúng ta sẽ cho ngài một khối ngọc bài đặc biệt, ngọc bài này có huy hiệu Châu Bảo Các, đại biểu cho ngài là khách quý của Châu Bảo Các, ở thời khắc mấu chốt lấy ra, có thể giúp ngài bảo hộ trên danh nghĩa. Thấy một cấm không tiếp tục nói. Thẩm Bình sửng sốt, hết rồi. Mỗi năm bán không ít hơn 80 tấm phù chú thượng phẩm, ý nghĩa mỗi tháng phải chế tác trên 6 tấm, đừng nhìn chỉ nhiều hơn loại thứ nhất 3 tấm, nhưng phần lớn phù sư thượng phẩm đều rất khó đạt tới. Nhất là còn yêu cầu một nửa hộ linh phù. Khó khăn này cả phường thì có thể thỏa mãn điều kiện sẽ không vượt quá 20 người. Điều kiện như vậy, nhưng đãi ngộ chỉ tăng thêm một tầng bảo vệ trên danh nghĩa. Điều này khiến Thẩm Bình cảm thấy như bị lừa. Nhưng một cấm lại cười nói, Thẩm đạo hữu, bảo hộ trên danh nghĩa của Châu Bảo Các cực kỳ trân quý, dù là Đan Hà Tông bây giờ cũng phải nể mặt. Ít nhất sẽ không khiến ngài chỉ mới nhìn đệ tử Đan Hà Tông vài lần đã phải đền mạng. Thẩm Bình cười gượng vài tiếng, tin tức của một đạo hữu thật nhanh, tại hạ hôm nay cũng vừa mới biết được chuyện này. Một cấm nhìn Thẩm Bình, thấp giọng nhắc nhở một câu, Thẩm đạo hữu, có một số việc không phải đơn giản như mặt ngoài đâu. Nói xong, nàng cũng không nhiều lời nữa. Thẩm Bình thầm khẽ động, nghiêm túc nói, được, một đạo hữu, tại hạ ký loại thứ hai. Nụ cười của một cấm trở nên càng thêm ngọt ngào. Rời khỏi Châu Bảo Các. Túi trữ vật Thẩm Bình có thêm một tấm ngọc bài điêu khắc chữ, thực. Chỉ là trong lòng hắn cũng không có cảm giác an toàn bao nhiêu. Dù sao, nếu đụng phải cục diện giống vị tu sĩ kia, dùng tu vi thực lực của hắn chỉ sợ ngay cả thời gian lấy ngọc bài cũng không có. Ra cửa lúc nào cũng phải mang theo pháp khí phòng ngự thượng phẩm, mặc dù có chút bắt mắt, nhưng thắng ở an toàn. Hộ linh phù ít nhất phải dự phòng hơn 5 tấm. Không, 10 tấm. Hơn nữa câu cuối cùng của một đạo hữu hình như có thâm ý, Đan Hà Tông chẳng lẽ cố tình để các đệ tử biểu hiện thái độ kiêu ngạo ra. Hắn suy ngẫm một hồi nhưng nhanh chóng lắc đầu. Trận đấu giữa các tông môn, hắn suy nghĩ lung tung cái gì? Còn phải tiếp tục bán đấu giá linh dịch. Tuy đắt hơn một chút, nhưng có linh dịch cùng đan dược phụ trợ, trong vòng nửa năm hẳn là có thể đột phá đến luyện khí tầng 6. Thẩm Bình bước nhanh trở về ngõ Vân Hà. Kim một song hệ thượng phẩm linh căn trong cơ thể hắn, hiệu quả hấp thu linh dịch rất tốt, nhưng mà theo linh căn không ngừng tăng lên, hắn đã mơ hồ nhận thấy được hai loại hạ phẩm linh căn khác đang kéo chân tốc độ tu hành. Vừa bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy Vu Yến tháo mặt nạ xuống đang tản bộ cùng thê thiếp. Một nửa má của nàng đã phục hồi như ban đầu. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Khuôn mặt của nàng nhìn qua còn sáng bóng căng mọng hơn cả trước kia, phảng phất như trở về tuổi đôi mươi. Phu quân. Vương Vân chú ý tới bóng dáng trước cửa tiểu viện, chạy đi nghênh đón. Nhưng rất nhanh bước chân đã chậm lại, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Vu Yến mỉm cười, khóe môi lộ ra một tia trêu ghẹo, tình cảm của Thẩm đạo hữu cùng thê tử, thật khiến người ta hâm mộ, mới nửa ngày không gặp mà nhớ nhung đến mức muốn ốm luôn rồi. Trên mặt Vương Vân lộ ra một tia xấu hổ, nhanh chóng lan tràn đến vành tai trắng trẻo. Thẩm Bình đi qua. Nhân tiện, lặng lẽ mở giao diện ảo. Ngươi song tu cùng thê tử một lần, đạt được kinh nghiệm phù đạo, cộng 0.4, thê tử ngươi tình sâu nghĩa nặng, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 85, song tu tăng thêm, 6, ngân sắc tăng thêm, 10, phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 20.920/150.000, ánh sáng khung bạc trở nên sáng láng hơn. Độ thiện cảm của thê tử sau mấy tháng này cần cù vất vả cày cấy đã tăng thêm 5 điểm nữa. Tuy rằng hai loại gia tăng không có biến hóa, nhưng Thẩm Bình có thể rõ ràng cảm nhận được tình ý miên man của thê tử, dùng một ngày không thấy như cách ba thu để hình dung cũng không quá đáng. Sau đó dư quang của hắn quét về phía giao diện ảo của Bạch Ngọc Dĩnh. Ngoại trừ một hệ linh căn tăng lên cũng không có thay đổi nào khác. Khi vào nhà, Thẩm Bình tùy ý nói, Vu đạo hữu thoạt nhìn khôi phục không tệ nha. Vu Yến cười tủm tỉm nói, nhờ phúc của Thẩm đạo hữu, thêm một chút thời gian nữa, hẳn là có thể khỏi hẳn, đến lúc đó còn phải làm phiền Thẩm đạo hữu hỗ trợ kiểm tra một chút. Thẩm Bình nghe được trong lòng nóng lên. Ánh mắt vô tình nhìn về phía hình dáng phía trước pháp bào của Vu Yến. Có lẽ những ngày này quá bận rộn, hắn đã không nhớ rõ áo lót mỏng manh bên trong rốt cuộc là Tử Sa Bình hay là Uyên Ương Phấn. Đơn giản, đơn giản. Hắn vội vàng ứng phó một câu. Chỉ là lúc ánh mắt đang rụt lại, nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Vu Yến. Thẩm Bình lập tức nghiêm chỉnh nói, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng đi lên lầu trước, ta có chút việc phải thương lượng với Vu đạo hữu. Thê thiếp lần lượt gật đầu. Mà Vu Yến đóng cửa lại, Thẩm đạo hữu muốn nói cái gì? Chuyện xảy ra gần đây ở phường thị, không biết Vu đạo hữu có nghe thấy hay không? Thấy Thẩm Bình nhắc tới chính sự. Sắc mặt Vu Yến không khỏi trở nên nghiêm túc, Thẩm đạo hữu nói chính là chuyện Kim Dương Tông di dời tu sĩ. Thẩm Bình lắc đầu, kể lại vụ thảm sát tu sĩ nghe được lúc ở phường thị ra. Đan Hà Tông là tông môn tiên đạo nổi danh Tấn Quốc, cho dù đệ tử không biết thế sự, nuông chiều kiêu ngạo, nhưng hiện giờ rất nhiều thế lực tông môn phường thị đều có mặt, mặc dù vì thanh danh, tiền bối trong tông cũng sẽ nhắc nhở. Há có thể tùy ý để đệ tử trắng trợn giết người như vậy. Đằng sau chuyện này sợ không đơn giản. Vu Yến ngưng trọng nói, nhưng cho dù bởi vì cái gì, thời gian tiếp theo phường thị sẽ cực kỳ hỗn loạn, Thẩm đạo hữu nếu ra ngoài nhất định phải cẩn thận, nếu không thì chờ ta khôi phục, rồi đồng hành là tốt nhất. Thẩm Bình sửng sốt một chút, hắn một lần nữa đánh giá Vu Yến, khen ngợi, Vu đạo hữu hiểu biết không ít. Chỉ là có chút kinh nghiệm mà thôi. Vu Yến không tiếp tục đề tài này nữa, mà là hỏi, không biết tiếp theo Thẩm đạo hữu có tính toán gì. Hiện giờ Kim Dương Tông gia hạn 10 ngày di dời tu sĩ luyện khí dưới tầng 7, vị tiền bối ngươi kết bạn. Thẩm Bình vội nói, yên tâm, trong thời hạn ta sẽ đến đại sảnh chấp sự chuyển qua một bài đặc biệt. Mặt khác, quên nói cho Vu đạo hữu một chuyện, trong khoảng thời gian ngươi đi đầm lầy Vân Sơn đào quặng, tại hạ tu tập phù đạo có nhiều cảm ngộ, đã chính thức đột phá đến phù sư thượng phẩm vài ngày trước. Một khi phường thị rơi vào hỗn loạn, hắn phải liên tục lấy ra không ít phù chú thượng phẩm. Chỉ dựa vào vị cái cớ phù sư tiền bối kia cũng không còn đủ nữa. Vu Yến ngẩn ra. Sau đó ngơ ngác nhìn Thẩm Bình. Giống như một lần nữa làm quen với người hàng xóm cũ. Phù sư thượng phẩm có ý nghĩa gì? Nàng rất rõ ràng. Chưa nói đến nhân mạch địa vị, chỉ mỗi luyện chế hộ linh phù là có thể che chở tính mạng của nàng mấy lần, nếu như lần bị nhiễm hắc tuyến độc trùng kia, trên người nàng có hộ linh phù, hơn 8 phần sẽ không có việc gì. Thật sao? Lấy lại tinh thần, giọng nói của nàng mang theo một chút bất ngờ và không thể tin được. Phù sư cần tích lũy nhiều năm. Mà Thẩm Bình đột phá phù sư trung phẩm mới mấy năm, bình thường có thể ổn định chế tác hộ thân phù trung phẩm đã rất không tệ rồi. Phù sư thượng phẩm. Nàng không bao giờ nghĩ rằng đời này người hàng xóm cũ của nàng có thể đột phá. Nhưng không đợi Thẩm Bình trả lời, Vu Yến gần như đã thốt lên, khế ước thợ mỏ, bạch tu thụ sâm. Sắc mặt nàng vừa khiếp sợ, vừa phức tạp. Những thứ này, nàng đã sớm nghĩ đến, chỉ là đoạn thời gian trước ý chí của nàng đã chết, căn bản không suy nghĩ kỹ, chỉ cho rằng vị hàng xóm cũ này ngày đêm chế phù tích góp được. Thậm chí còn nợ nần nhân tình với vị tiền bối kia. Thẩm Bình gật đầu, cảm khái nói, phù bả đường mà Kim Dương Tông thành lập ở phường thị, quả thật có trợ giúp rất lớn với tán tu phù sư, mấy năm nay tu tập liên tục, hưởng lợi không nhỏ, phù đạo đột nhiên tăng mạnh. Hồi tưởng lại 20 năm khổ tu trước kia, cuối cùng cũng không lãng phí. Vu Yến gần như không cần suy nghĩ liền chân thành chúc mừng, Thẩm đạo hữu dày tích bạc tóc, đáng mừng, hiện giờ đột phá đến phù sư thượng phẩm, hắn sẽ có hy vọng đạt trúc cơ. Thẩm Bình mỉm cười. Ngón tay hắn chậm rãi nâng lên, chạm tới gương mặt trắng nõn căng mọng của Vu Yến. Vu Yến không tránh đi, ngược lại còn nhắm mắt lại. Ước chừng qua nửa chén trà. Nàng mở mắt ra, tươi cười sáng lạng, Thẩm đạo hữu, lão nương đã cho ngươi cơ hội. Nói xong, nàng xoay người đi vào phòng chính. Ngay khi Thẩm Bình lắc đầu chuẩn bị lên lầu, bên tai vang lên một tiếng truyền âm, năm ngày sau, đến phòng ta, lão nương không muốn nghe tiếng ván gỗ nữa. Tầng 2. Trong tĩnh thất, Thẩm Bình mặt không đổi sắc lấy từ trên người từng tấm hộ linh phù, kim quang phù, băng tiễn phù, địa hãm phù. Sau đó bỏ vào túi trữ vật. Trận bàn loại nhỏ lúc trước mua, hắn đã kích hoạt đặt ở lầu 2. Toàn bộ ngôi nhà, dù là trúc cơ kỳ tiến vào cũng không thể tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Hơn nữa phòng ốc mà Kim Dương Tông kiến tạo có thiết lập một trận pháp cấm chế đặc biệt, chỉ cần cầm một bài trong tay là có thể kích hoạt, tạm thời áp chế kẻ địch tự tiện xông vào. Hô! Nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn loại bỏ toàn bộ những tạp niệm trong đầu. Ngồi xuống bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Quanh! Vận chuyển công pháp tu luyện, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tuần hoàn dọc theo kinh mạch. Linh mạch linh khí mỏng manh trong phòng dần dần hội tụ. Kim một song hệ thượng phẩm linh căn chợt gia tăng quá trình hấp thu linh khí bên ngoài. Ba ngày sau, Tằng bà truyền đến tin tức. Thẩm Bình đành phải chấm dứt cuộc sống khô khan hàng ngày, đi tới phường thị, hắn đi một chuyến đến đại sảnh chấp pháp điện trước, sau khi lấy ra tấm một bài đại biểu cho danh ngạch Châu Bảo Cát, chấp sự ngoại môn Kim Dương Tông rất nhiệt tình bổ sung cho hắn một khối một bài đặc biệt. Chấp sự đại nhân, không biết sang năm chi phí thuê nhà ở ngõ Vân Hà. Năm khối trung phẩm linh thạch. Nghe thấy giá cả giảm đi đáng kể, Thẩm Bình chẳng những không vui sướng, ngược lại trong lòng còn trầm xuống, thăm dò hỏi, ngõ Vân Hà có an toàn giống như năm nay không? Chấp sự ngoại môn dương mắt liếc hắn một cái. Thẩm Bình vội vàng cầm một khối linh thạch trung phẩm từ túi trữ vật ra. Hắn muốn có một số tin tức nội bộ. Khi kỳ hạn đến, những đệ tử tông môn khác sẽ lục tục tiến vào các ngõ nhỏ phường thị, trong đó ngõ Vân Hà là nhiều nhất. Kim Dương Tông cũng không còn cách nào. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần không trêu chọc bọn họ, những đệ tử này cũng sẽ không tự tiện động thủ. Hơn nữa nhiều lắm là một năm, đệ tử các đại tông môn sẽ rời đi. Xuân Mãn Uyển. Lúc Thẩm Bình tới đây, hắn vẫn còn đang suy nghĩ tin tức mà chấp sự nói. Phần lớn tu sĩ ở ngõ Vân Hà đều là luyện khí hậu kỳ. Hắn vốn tưởng rằng số lượng đệ tử tông môn di cư trong đó sẽ ít hơn, kết quả ngược lại là nhiều nhất. Trong đó có thể xảy ra một số biến cố khác, cũng có thể là do phòng trống ở ngõ Vân Hà nhiều. Nhưng may mắn không ảnh hưởng đến các danh ngạch thuộc về Châu Bảo Cát. Một năm. Mấy ngày nay phải chuẩn bị nhiều hơn, mau chóng mua đủ vật liệu phù chú cùng với các đồ dùng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Có thể không ra khỏi cửa thì không ra ngoài. Đệ tử tông môn phần lớn đều có cốt khí kiêu ngạo. Lỡ gặp, tỷ lệ khiến đối phương không vừa mắt có thể cực cao. Nếu có xung đột, hắn cũng không thể trêu vào, chỉ có thể giơ cao bản hiệu bảo vệ tính mạng. Trầm phù sư tới rồi. Mau vào, mau vào. Tằng bà uốn éo vòng eo, khuôn mặt đầy lớp son phấn nhiệt tình mời chào. Đến phòng tiếp khách. Thẩm Bình vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp gì, sắc mặt hắn lạnh xuống, âm trầm nói, Tằng đạo hữu chẳng lẽ lừa gạt tại hạ. Tằng bà vội vàng giải thích, Trầm phù sư khoan hãy tức giận, chuyện là thế này, Tấn Quốc cùng các thế lực tông môn khác tạm thời cắt đứt con đường thường dùng để đi vào đầm lầy Vân Sơn, thuyền bay cỡ lớn căn bản không vào được, mà nếu không cần phi thuyền, dọc theo đường đi sẽ rất nguy hiểm. Tu sĩ Xuân Mãn Viễn chúng ta không thể nào bởi vì một tấm hộ linh phù mà mạo hiểm đi bằng con đường khác. Thẩm Bình cao giọng nói, có ý gì, Tằng đạo hữu muốn tăng giá. Hắn cũng không tin Xuân Mãn Viễn sẽ bởi vì mình mà cố tình chạy một chuyến. Tằng bà lắc đầu, Trầm phù sư hiểu lầm, ý của ta là lần này lại phải kéo dài một chút thời gian, ít nhất nửa năm. Nhưng ngài yên tâm, Xuân Mãn Viễn chúng ta sẽ bồi thường cho việc này. Nói xong nàng lấy ra một viên ngọc giản. Bên trong là thông tin của ba vị nữ tử ẩn chứa huyết mạch đặc biệt lần này. Trầm phù sư có thể chọn trước. Thẩm Bình nghe xong, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn lại. Thần thức thẩm thấu vào ngọc giản. Ba vị nữ tu mỗi người một vẻ đồng thời hiện lên. Chỉ là thần thái khí chất của những vị nữ tu này hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của bọn họ, nhất là đôi mắt kia, mang theo một tia tê dại, mặc dù cố gắng cười vui vẻ, nhưng vẫn có thể nhìn ra các nàng không muốn. Trong lòng hắn thở dài. Tằng đạo hữu, hay là thôi đi, nếu có ai phù hợp. Tằng bà vội vàng cắt lời, Trầm phù sư, ba vị nữ tu này đều được lựa chọn tỉ mỉ. Bản thân các nàng cũng đồng ý gả cho một vị tu sĩ đáng tin cậy làm đạo lữ, Trầm phù sư có thể lựa chọn một vị, đó là phúc khí của các nàng. Nói xong, nàng lại kề sát tai hắn, thấp giọng nói rõ thông tin về huyết mạch của ba vị nữ tu này một lần. Thẩm Bình nhíu mày, nhịn không được hỏi, Tằng đạo hữu, theo ta biết, thân thể có huyết mạch dị chủng đều tu hành cực nhanh, có lẽ không đến mức cao nhất, nhưng so với tu sĩ tầm thường khác lại mạnh hơn không ít. Mà khí tức của những nữ tu này hình như đều đang ở luyện khí tầng 3, tầng 4. Tằng bà gượng cười vài tiếng, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Trong lòng Thẩm Bình hừ một tiếng, rõ ràng là cố tình giấu giếm, suy nghĩ một chút hắn hỏi thêm một câu, nếu hai bên đều không hài lòng, hậu quả của các nàng là gì? Tằng bà cười nói, quán mạch Kim Dương Tông vẫn thiếu tu sĩ, nhưng Trầm phù sư yên tâm, Xuân Mãn Viễn chúng ta cũng sẽ không thực hiện vụ làm ăn thua lỗ. Loại người đặc biệt này chỉ có xác định được người mua mới đi tìm kiếm, cho nên nếu Trầm phù sư buông tha, vậy chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Thôi. Thẩm Bình đứng dậy, vì quần áo màu xanh kia, đến lúc đó ta sẽ thử một lần, xem hai bên có vừa lòng hay không. Tằng bà càng cười tươi hơn, được, Trầm phù sư cứ chờ tin tốt đi nha. Huyết mạch huyền thủy linh quy. Sau lưng Xuân Mãn Uyển chỉ sợ nước rất sâu. Thẩm Bình không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đè một đống ý niệm đang bay tán loạn trong đầu xuống. Trở lại ngõ Vân Hà. Hắn lại bước vào cuộc sống nhàm chán và sung vầy. Chẳng bao lâu, hai ngày đã trôi qua. Thê thiếp rõ ràng nhận thấy được tâm tình của Thẩm Bình không yên lòng. Vào ban đêm, Thẩm Bình chấm dứt tu luyện từ sớm, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, đêm nay vi phu có lẽ không ở trong phòng. Vương Vân ngẩn ngơ, lập tức hiểu ra. Vui mừng nói, chúc mừng phu quân. Bạch Ngọc Dĩnh hơi chậm chạp một chút, nhưng cũng rất nhanh đã bừng tỉnh, chả trách hôm hay phu quân luôn nhìn xuống dưới lầu, thì ra là muốn đi theo tiền bối. Này, có vẻ như chúng ta sẽ có thêm một tỷ tỷ. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, dặn dò, các nàng nghỉ ngơi sớm. Nói xong, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bạch Ngọc Dĩnh nói thầm, không biết phu quân có dán tỉnh âm phù hay không? Vương Vân a một tiếng, có lẽ không. Hai đôi mắt nhìn vào nhau, hai má bỗng đỏ bừng. Đứng ở cửa chính tầng một, hô hấp dài nặng của Thẩm Bình dần dần rối loạn. Trong hơi thở của mình, hắn ngửi thấy mùi cánh hoa tràn ngập ở cánh cửa. Trong đầu theo bản năng hiện lên bóng dáng xinh đẹp của Vu Yến. Uyên ương phấn. Giờ khắc này hắn cực kỳ chắc chắn. Hít. Hà. Hít một hơi thật sâu, giống như muốn hít sâu mùi vị cánh hoa này vào trong đầu. Sau khi định thần, Thẩm Bình giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Bên trong cửa truyền ra thanh âm, vào đi, cửa không đóng. Lúc này, hắn mới chú ý tới mép cửa có một khe hở. Khoảnh khắc đẩy cửa ra, trước mắt hắn như hiện lên một cảnh tượng mỹ nhân đang tắm, nhưng mà rất nhanh Thẩm Bình liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng hoàn toàn không giống với hình ảnh trong dự đoán của hắn. Chỉ thấy bên cạnh giường gỗ đặt một cái thùng gỗ đủ để chứa hai người tắm rửa, nước nóng nóng hổi không ngừng tỏa ra sương khói, nhưng sương khói này tràn ngập mùi cánh hoa nồng đậm. Vu Yến đang mặc pháp bào, mái tóc đen nhánh buộc lên, giữa hai hàng lông mày lóe ra vẻ nghiêm túc. Thẩm Bình sửng sốt hơn 10 lần hô hấp, mới nhịn không được hỏi, Vu đạo hữu, ngươi đây là... Ào, trong nước nóng đột nhiên xuất hiện một đầu bạch xà. Bạch xà lao vào làn sương, giống như mây bay, hít vào hơi nóng cho đến khi sương trắng bốc hơi trong phòng hoàn toàn biến mất. Bạch xà mới xoay người trở lại trong nước nóng nóng bỏng. Vu Yến không lên tiếng. Thẩm Bình nhẫn nại chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khoảng một tách trà đi qua. Nước bên trong thùng dần trở nên rõ ràng. Bạch Xà đang bơi. Thẩm Bình để ý thấy, giờ phút này trên gương mặt Vu Yến lại lộ ra vài phần hồng nhuận không bình thường, nàng bước nhanh đến mép thùng gỗ, kéo phát bào ra, tà áo mỏng manh nổi bật vô cùng. Ào! Tiếng nước gợn sóng. Cả người Vu Yến ngâm vào trong thùng gỗ. Thẩm Bình giật mình vội vàng đóng cửa phòng lại, lúc vừa chuẩn bị tắm rửa, bên tai truyền đến tiếng kêu to, Thẩm đạo hữu cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Bạch Xà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bà đã lao ra thùng gỗ nhanh như chớp tập kích Thẩm Bình. Nhưng Thẩm Bình tốt xấu gì cũng là luyện khí tầng 5, tốc độ phản ứng rất nhanh, dễ dàng nghiêng người tránh được Bạch Xà này đột nhiên tập kích, sau đó mạnh mẽ thò tay ra bắt lấy Bạch Xà. Tại thời điểm này, Thẩm Bình ngạc nhiên phát hiện toàn thân Bạch Xà do Bạch Ti cùng ngân 1000 năm trộn với một phần khoáng sa quý hiếm chế tạo thành khôi lỗi. Đây là di vật duy nhất sư phụ ta để lại cho ta. Bàn tay Vu Yến liên tục kết ra mấy pháp quyết. Bạch Xà khôi lỗi mất đi linh hoạt, trở nên cứng nhắc. Thẩm Bình theo bản năng nói, Vu đạo hữu, sư phụ ngươi là khôi lỗi sư. Vu Yến ừ một tiếng, mị nhãn như tơ nói, còn ở đó làm gì? Lão nương sắp chờ không kịp nữa rồi. Mưa mùa xuân đắt như dầu. Nắng hạn kéo dài gặp mưa lớn. Nước nóng nóng hổi trong thùng gỗ vọt tới từ bốn phương tám hướng, Thẩm Bình nhịn không được trùng mình một cái. Hắn cho rằng kinh nghiệm chinh chiến sa trường của mình có thể chinh phục được tất cả. Nhưng khi dùng đao thật ra chém giết, hắn lại ngạc nhiên phát hiện có một số việc không phải mình có thể khống chế. Nhìn ánh mắt Vu Yến ném tới, Thẩm Bình lộ ra tia xấu hổ, trong lòng nhịn không được nói thầm, không thể nào. Nguyên nhân chắc chắn là do quyển Du Long Hí Châu kia, ai lại bị lừa. Đôi mắt Vu Yến đầy sắc xuân, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, mỗi lần Thẩm đạo hữu ở cùng thê thiếp, cũng không phải như thế, tại sao hôm nay lại không dũng mãnh như trước? Có phải quá căng thẳng không? Thẩm Bình nghiêm trang nói, Vu đạo hữu nói đùa, tại hạ sao có thể căng thẳng được? Nói xong, tiếng nước tiếp tục vang lên không ngừng. Chẳng bao lâu, từng vòng sóng nước trong thùng gỗ dần dần khôi phục bình tĩnh. Thẩm Bình cau mày. Vu Yến cũng không lên tiếng. Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập. Thời gian một nửa tách trà đã trôi qua. Vu Yến mới thần bí nói, Thẩm đạo hữu không cần tự trách, chuyện này rất bình thường. Thật ra ta. Thẩm Bình không tin tà cắn răng trở lại. Sau hai tách trà, hắn lại thất bại. Bại triệt để. Hắn yên lặng đứng dậy đi ra khỏi thùng gỗ, đứng ở cửa phòng chính. Không nặng không nhạt nói một câu, ngày khác lại đến. Khi bước lên cầu thang gỗ, Vu Yến truyền âm nói, Thẩm đạo hữu, mỗi ngày vào đầu giờ mão, ta sẽ ngâm mình trong bồn tắm, hy vọng Thẩm đạo hữu có thể tới giúp ta một tay. Nghe vậy, Thẩm Bình lão đảo thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn phản ứng đủ nhanh nắm lấy tay vịn cầu thang. Như lang, như hổ. Người xưa nói không sai. Du Long Hí Châu quá yếu. Suy nghĩ đến đây, trên mặt hắn mới khôi phục vẻ tự tin, sau khi ổn định thân hình, tay áo vung lên, chắp tay mà đứng bước chân đi về phía tĩnh thất. Ngồi xuống. Thẩm Bình mở giao diện ảo ra, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tuy lần này có chút chật vật, nhưng hắn không chỉ thu hoạch được cơ hội được mây mưa với Vu đạo hữu. Phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 21. 100 phần 150. 000. Kim hệ linh căn. Thượng phẩm, 15.899/500, 1 hệ linh căn, thượng phẩm, 15.791/500, 000, ánh mắt quét qua. Ngoại trừ hai giao diện ảo của thê thiếp, quả nhiên lại có thêm một giao diện ảo khác. Phong chữ nhấp nháy trên đó. Ngươi cùng đạo lữ song tu 15 lần, hiệu quả không tốt, đạt được kinh nghiệm chế tác khôi lỗi, cộng 0, độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 95. Hiệu quả nội mị hỏa thể, ngươi thu hoạch được thần thức ngoài định mức, cộng 0, song tu cộng thêm, 3, khôi lỗi sư, nhất giai hạ phẩm, 0/1000, thần thức, luyện khí trung kỳ, 1280/5000, thấy điều này, sắc mặt Thẩm Bình tối sầm lại. Hắn cảm giác toàn bộ chữ viết trên giao diện ảo đều mang theo một tia khinh bỉ. Không đúng. Chắc là ảo giác. Nội mị hỏa thể. Chẳng lẽ Vu Yến là loại thể chất đặc biệt trong truyền thuyết? Ánh mắt Thẩm Bình sáng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hóa ra là như vậy, chả trách dùng kinh nghiệm chinh chiến xa trường của hắn cũng phải ngã xuống. Hóa ra là tình huống đặc biệt. Lần này tâm tình hắn lại trở nên sung sướng. Thu hồi giao diện ảo. Đè xuống tạp niệm. Tĩnh tâm. Linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, trải qua kinh mạch vận hành tuần hoàn, tẩm bổ tứ chi bách hài, thần thức ở nơi hoàng cung cũng được ôn dưỡng. Tĩnh tọa tu luyện chẳng những có thể đề cao tu vi, mà còn có thể làm giảm mệt mỏi ở mức độ nào đó. Một đêm trôi qua. Cho đến đầu giờ thìn, Thẩm Bình mới kết thúc tu luyện. Đi ra khỏi tĩnh thất liền ngửi được hương thơm nồng đậm của linh gạo, trong đó xen lẫn thịt linh thú còn có một ít hương thơm linh trân tiên hương. Phu quân, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Vương Vân ôn nhu nói, có muốn gọi Vu Tiền Bối lên cùng ăn không? Bạch Ngọc Dĩnh cũng nâng ánh mắt lên. Tối hôm qua hai nàng không hề nghe được một chút động tĩnh nào, điều này khiến trong lòng các nàng có chút mơ hồ. Để ta tự đi. Thẩm Bình trả lời một câu, còn chưa đi tới cầu thang, ngoài cửa sổ đã vang lên từng tiếng bước chân ồn ào, ngay sau đó linh lực hùng hậu truyền ra. Tại hạ là đệ tử Hợp Hoang Tông, Trần Diễm. Chư vị đạo hữu tiểu viện số 056 chữ Bính, kính xin mời ra ngoài gặp một lần. Âm thanh vang lên, cửa sổ gỗ cũng rung theo. Sắc mặt Thẩm Bình khẽ biến, hắn vẫy tay với thê thiếp, sau đó mang theo thê thiếp xuống lầu. Giờ phút này, sắc mặt Vu Yến cũng ngưng trọng đi ra. Hai người đơn giản trao đổi ánh mắt. Đẩy cửa, bước ra ngoài. Đệ tử tông môn. Mặc kệ thực lực như thế nào, những tán tu bọn họ đều phải nể mặt. Chẳng bao lâu, Mộ đạo hữu, đôi huynh đệ kia, còn có Phùng đan sư, cùng với Thẩm Bình Vu Yến đã đứng đủ ở ngoài cửa. Mà Trần Diễm đứng ở giữa tiểu viện, phía sau là 7-8 đệ tử mặc trang phục thống nhất của Hợp Hoang Tông. Những đệ tử này khuôn mặt lãnh ngạo, nhất là khi nhìn thấy chỗ Thẩm Bình còn có một phàm nhân, vẻ khinh thường trong mắt càng nồng đậm thêm. Chư vị đạo hữu, quấy rầy, qua một thời gian nữa sư muội cùng sư đệ ta sẽ vào tiểu viện này, hôm nay ta tới đây chủ yếu là chào hỏi chư vị trước một tiếng, đến lúc đó còn mong chư vị chiếu cố hai vị sư đệ cùng sư muội ta nhiều hơn. Khuôn mặt Trần Diễm mang theo ý cười ôn hòa, trong lúc chắp tay không mất đi phong phạm đệ tử Đại Tông. Hoàn toàn khác với khí chất của mấy vị đệ tử Hợp Hoang Tông phía sau. Mộ đạo hữu nở nụ cười, Trần đạo hữu, Nô gia Mộ Vũ Sương, đệ tử Hợp Hoang Tông có thể đến đây ở, chúng ta đương nhiên rất hoan nghênh, hơn nữa công pháp Nô gia tu luyện cũng khá giống với Hợp Hoang Tông, chỉ là học nghệ không tinh, không biết đến lúc đó sau khi các sư đệ sư muội Trần đạo hữu tiến vào, Nô gia có thể mặc giày tới bái phỏng nhờ chỉ điểm một chút được không? Trong khi nói chuyện, giọng nói của nàng mang theo một tia mị hoặc. Phía sau Trần Diễm có một thiếu nữ xinh đẹp, biểu môi, thuật mị hoặc cấp thấp, còn dám ra đường, quả thật học nghệ không tinh. Những đệ tử khác cũng nở nụ cười. Tán tu mà. Có thể có một phần công pháp đã là tốt rồi. Trần Diễm cười nhạt nói, Mộ đạo hữu khách khí. Lúc này, đôi huynh đệ trong phòng số 5 lần lượt chắp tay. Trương Hổ. Trương Hùng. Trưởng huynh Trương Hổ lại nói, chúng ta hoan nghênh đệ tử Hợp Hoang Tông. Trần Diễm nhìn lướt qua, đơn giản chắp tay. Mà Phùng đan sư thì cười ha hả nói, lão phu Phùng Vũ, là một vị đan sư trung phẩm, rất hoan nghênh đệ tử Hợp Hoang Tông đến ở, nếu muốn luyện đan, có thể tới tìm lão phu nói chuyện. Phùng đạo hữu nói quá lời. Trần Diễm hơi khách khí một chút. Cuối cùng là Thẩm Bình, hắn mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Thẩm Bình. May mắn trở thành phù sư thượng phẩm, phía sau là ba vị thê tử cùng đạo lữ của tại hạ, chúng ta vô cùng hoan nghênh đệ tử Hợp Hoang Tông vào tiểu viện, nếu có hứng thú với thuật phù chú, hoan nghênh đến cửa thảo luận, nếu muốn mua phù chú thượng phẩm, tại hạ cũng có thể bán 50 tấm. Vừa dứt lời, ánh mắt Trần Diễm cùng 7-8 đệ tử Hợp Hoang Tông đều tập trung tại đây. Ngay cả Mộ đạo hữu, Phùng đan sư, huynh đệ Trương gia cũng không khỏi nhìn về phía Thẩm Bình. Trong con mắt mang theo vẻ kinh ngạc bừng tỉnh. Phù sư thượng phẩm. Ngay cả đại tông như Hợp Hoang Tông cũng không thể bỏ qua, tuy nói số lượng phù sư cấp 2 trong đại tông môn không ít, nhưng phù sư cấp 2 bình thường sẽ không lãng phí thời gian chế tác phù chú cấp 1. Thì ra Thẩm đạo hữu là phù sư thượng phẩm, thất kính thất kính. Trần Diễm khách khí hơn rất nhiều, nghiêng người quét về phía thiếu nữ xinh đẹp phía sau, còn có một vị thiếu niên nhìn qua tương đối chất phác. Trần Dĩnh gặp qua Thẩm đạo hữu. Trần Cảnh gặp qua Thẩm đạo hữu. Hai người lần lượt chắp tay chào hỏi. Thẩm Bình vừa nghe, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sợ rằng hai vị này không chỉ là sư đệ sư muội của Trần Diễm, rất có thể là tu sĩ trong tộc hắn. Đối với chuyện này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế lực phía sau đại tông môn phức tạp rắc rối vô cùng, các phe phái gia tộc trong đó chiếm một vị trí rất quan trọng, giống như gia tộc của hắn có quan hệ mật thiết với tông chủ Kim Dương Tông đến mức không thể tách rời. Sau khi hàn huyên với nhau vài câu, Trần Diễm liền mang theo một đám đệ tử Hợp Hoang Tông rời đi. Mà trong tiểu viện, Mộ đạo hữu, còn có huynh đệ Trương gia, cùng với Phùng Đan sư đều nhiệt tình chúc mừng Trầm Bình đột phá phù sư thượng phẩm. Nhất là lúc Mộ Vũ Sương chúc mừng, đôi mắt nhìn về phía Vu Yến, ta nhớ Vu đạo hữu và Thẩm phù sư chỉ có quan hệ hợp tác cùng thuê nhà, không ngờ bây giờ đã trở thành đạo lữ, chật chật, không hổ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nói xong vừa chuyển lời, Thẩm phù sư có muốn suy nghĩ một chút về Nô gia hay không, bản thân Thiên Âm Các khó bảo toàn, Nô gia còn không biết sau này sẽ lưu lạc đến nơi nào, nếu có Thẩm phù sư che chở, Nô gia cũng có thể có một nơi trú ẩn. Chiếc lưỡi đinh hương của nàng trượt ở khóe môi, Nô gia mặc dù không thành tạo nghề gì, nhưng ở trên phương diện song tu cũng coi như có một chút kinh nghiệm. Thẩm Bình vội nói, Mộ tiền bối nói đùa, tại hạ tu vi thấp kém, có hai vị thê thiếp và đạo lữ đã đủ rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng mang theo thê thiếp cùng Vu Yến xoay người trở về phòng. Mộ Vũ Sương hừ một tiếng. Phùng Đan sư lại cười nhạt. Huynh đệ Trương gia nhìn về phía phòng của Thẩm Bình, khẽ lắc đầu. Đầu giờ mùi. Bên trong phường thị Tú Xuân Các. Thẩm Bình lấy phù chú thượng phẩm ra rồi đưa qua. Trần trưởng quỹ nhìn thấy hai tấm hộ linh phù, nét tươi cười nhiệt tình càng rực rỡ. Xem ra Thẩm đạo hữu đã đột phá đến phù sư thượng phẩm, chúc mừng chúc mừng. Thẩm Bình dùng lý do may mắn đột phá để trả lời, sau đó tiến lại gần thấp giọng hỏi, Trần trưởng quỹ, gần đây Kim Dương Tông có tin tức gì không? Sắc mặt Trần trưởng quỹ không thay đổi, Thẩm đạo hữu muốn nói về vấn đề nào? Có liên quan đến ngõ Vân Hà. Qua một thời gian nữa, đệ tử tông môn sẽ ồ ạt vào phường thị, không giấu Trần trưởng quỹ. Hôm nay Hợp Hoang Tông có đệ tử đến tiểu viện ta chào hỏi trước. Thẩm Bình bất đắc dĩ, mặt đầy đau khổ, tại hạ là phù sư, không giỏi chiến đấu, nếu chọc đệ tử Hợp Hoang Tông, sợ cái rằng mạng nhỏ này cũng không giữ được. Trần trưởng quỹ nhìn thoáng qua Thẩm Bình, trầm ngâm nói, Thẩm đạo hữu không cần quá lo lắng, những biến động gần đây của phường thị chỉ là tạm thời, vượt qua khoảng thời gian này là được, có thể không ra ngoài thì cố gắng đừng ra ngoài. Nhưng tiểu viện của Thẩm đạo hữu là đệ tử Hợp Hoang Tông, lại có chút phiền toái. Nói đến đây hắn truyền âm nói, đệ tử Hợp Hoang Tông am hiểu nhất là thải âm bổ dương cùng mị hoặc chi đạo, đặc biệt là nữ đệ tử, mị hoặc chi đạo khiến cho người ta khó lòng phòng bị, một khi đã dính, nhẹ thì mất tu vi, nặng thì trở thành ma kỵ chịu sự khống chế của bọn họ. Thẩm đạo hữu ngươi dù đã đến trung niên, nhưng ngươi là phù sư, rất dễ trở thành mục tiêu của đệ tử Hợp Hoang Tông. Thẩm Bình thầm cả kinh, bỗng có chút hối hận lúc trước bộc lộ thân phận phù sư thượng phẩm của mình, hắn vốn muốn dùng thân phận phù sư này tránh một ít phiền toái không cần thiết, không ngờ lại phản tác dụng, nhưng mặt ngoài hắn vẫn không có gì thay đổi. Trần trưởng quỹ, hôm nay ta nhìn thấy những đệ tử Hợp Hoang Tông kia, lại rất có phong phạm đại tông môn, không giống ma đạo. Trần trưởng quỹ cắt ngang nói, Hợp Hoang Tông là tông môn ma đạo đứng đầu Tấn Quốc, loại đệ tử tông môn này giỏi ngụy trang nhất. Mặt ngoài nhìn như tao nhã, khí độ bất phàm, nhưng thật ra thủ đoạn tàn nhẫn âm độc, Thiên Âm Các ở Vân Sơn Phường thực tế cũng có chút dây mơ rễ má với Hợp Hoang Tông, mà Thiên Âm Các thì sao, không biết bao nhiêu tu sĩ đi vào bị lừa đến mức thân không còn một xu dính túi, thê thảm đến mức bỏ mạng. Thẩm đạo hữu dám dính vào nữ tu Thiên Âm Các sao? Thẩm Bình liên tục lắc đầu. Đùa gì chứ, nữ tu Thiên Âm Các toàn là người bóc lột đến tận xương tủy. Sức chống cự này của hắn làm sao chịu đựng được. Lại nói chuyện vài câu. Sau khi biết Tú Xuân Các sẽ không rời khỏi phường thị, hắn mới rời đi. Khi trở về ngõ Vân Hà, Thẩm Bình thuận đường đi chân bảo các một chuyến, hỏi giá pháp khí đặc biệt nào có thể ngăn cản thuật mị hoặc, cẩn thận hỏi rõ ràng, hắn liền bỏ đi loại ý niệm này trong đầu. Thuật mị hoặc của nữ tu Thiên Âm Các dùng pháp khí đặc biệt vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng thuật mị hoặc của Hợp Hoang Tông lại cao cấp hơn. Pháp khí đặc biệt có phẩm chất cao có thể ngăn cản thần thức ảo thuật trong mị hoặc, nhưng nếu kết hợp một vài ngôn ngữ cơ thể cùng với việc thi triển bí thuật kỳ dị, vậy chỉ có thể dựa vào ý chí thần thức của mình để ngăn cản. Cuối cùng một cấm nói cho hắn biết, biện pháp một lần ăn ngay chính là trở thành bất lực, sau đó lại mua pháp khí đặc biệt là không cần phải lo lắng gì cả. Nếu không muốn, vậy chỉ có thể cố gắng giảm bớt tiếp xúc với đệ tử Hợp Hoang Tông. Tiểu viện ngõ Vân Hà. Bên trong phòng ốc, Thẩm Bình im lặng nói thầm, đây mà là biện pháp cái quái gì chứ? Hắn nhíu mày. Gạo linh, kỳ trân, thịt linh thú cần dùng trong cuộc sống hàng ngày đều có thể dự trữ, hơn nửa năm không ra cửa cũng được, nhưng mỗi tháng hắn còn phải đi tham gia đấu giá hội ở Chân Bảo Cát, đấu giá linh dịch cùng với một ít đan dược để phụ trợ tu luyện. Hiện tại giá các loại vật phẩm trên phường thị giảm mạnh, linh dịch dù không giảm quá nhiều, nhưng với hiệu suất chế phù của Thẩm Bình, mỗi tháng cũng có thể đấu giá được một giọt, nếu liên tục dùng 3-4 tháng có lẽ sẽ đột phá. Chỉ là chiếu theo tình huống hôm nay, cho dù để Vu Yến ra ngoài cùng cũng không ổn thỏa lắm. Dù sao đệ tử Hợp Hoang Tông không phải chỉ có nữ tu. Thẩm đạo hữu, làm sao vậy? Vu Yến đi xuống từ lầu 2, chú ý tới biểu tình của Thẩm Bình không khỏi hỏi. Quan hệ của hai người tăng vọt. Thẩm Bình cũng không giấu giếm trực tiếp nói ra sầu lo trong lòng mình ra. Hay để ta ra cửa thay ngươi. Trước kia lúc chém giết ở đầm lầy Vân Sơn, ta cũng từng gặp yêu thú cùng tu sĩ biết huyễn thuật, mặc dù bị đệ tử Hợp Hoang Tông bí mật sử dụng thủ đoạn, có lẽ ít nhiều cũng ứng phó được. Vu Yến có chút tự tin nói. Thẩm Bình lắc đầu, hắn cần đi đấu giá hội ở Chân Bảo Cát, không phải đến phường thị mua vật phẩm. Làm sao, không tin khả năng của lão nương. Vu Yến hừ một tiếng, ngăn cản huyễn thuật ta không dám quá chắc chắn, nhưng ở phương diện nam nữ hoang ái, lão nương vẫn mạnh hơn ngươi. Nói đến đây, hai gò má nàng đỏ bừng vài phần, những động tĩnh của Thẩm đạo hữu với thê thiếp, tu sĩ tầm thường cũng không chịu nổi. Thẩm Bình bỗng nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói, xem ra đạo hữu quả thật không phải người thường, nhưng tối hôm qua là ngươi nói không nhịn được. Ngươi! Vu Yến cắn răng một cái, cũng nở nụ cười, đúng, là lão nương nhịn không được, bây giờ cũng vậy, có muốn tới không? Thẩm Bình bỗng cảm giác chân mềm nhũn, cười gượng nói, đối với thể chất đặc biệt của đạo hữu, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, tại hạ sẽ tới luận bàn. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà bước nhanh lên lầu. Vu Yến sửng sốt một chút, nhìn bóng lưng Thẩm Bình lẩm bẩm, ta nhớ tối hôm qua không nói. Vài ngày sau, một lượng lớn tu sĩ ở phường thị dưới sự quản lý của Kim Dương Tông cưỡi thuyền bay đi tới phường thị Trần Gia ở đầm lầy Vân Sơn. Mà những tu sĩ tông môn khác cũng rời khỏi thuyền bay ngay trong ngày đó, chính thức tiến vào các ngõ nhỏ phường thị. Trần Dĩnh và Trần Cảnh của Hợp Hoang Tông vừa vào tiểu viện, liền trực tiếp đến căn nhà số 2 của Thẩm Bình bái phỏng. Thẩm Bình có chút hoảng hốt. Thật đúng như Trần trưởng quỹ nói, Hợp Hoang Tông này quả nhiên nhìn chằm chằm vào mình, ra khỏi nhà. Tầm mắt Thẩm Bình dừng trên người hai vị đệ tử Hợp Hoang Tông. Trần Cảnh một thân trường bào màu xám xịt, khuôn mặt còn chưa phai đi nét ngây ngô của thiếu niên. Trần Dĩnh một thân quần áo màu xanh nước biếc, hai má xinh đẹp tú lệ tràn đầy hơi thở thiếu nữ ngây thơ. Tuy trong lòng căng thẳng cảnh giác, nhưng hắn vẫn thoải mái cất bước tiến lên, mỉm cười chắp tay nói, hoan nghênh hai vị đạo hữu Hợp Hoang Tông vào tiểu viện, về sau mọi người chính là hàng xóm, mong chiếu cố lẫn nhau. Trần Dĩnh tươi cười nói, Thẩm phù sư nói rất đúng, hẳn là như vậy. Lần này ta và xá đệ ở tại phòng số 4, số 6, bình thường lúc rảnh rỗi, hy vọng Thẩm phù sư có thể tới chỉ điểm kỹ nghệ phù đạo cho chúng ta. Thanh âm của nàng mang theo vài phần em gái nhà bên, đôi mắt linh động trong suốt chân thành, phảng phất như không bị tạp niệm thế tục xâm nhiễm. Ở cự ly gần, Thẩm Bình cũng có thể thấy rõ khóe môi có một má lúng đồng tiền hơi nông, răng trắng khẽ mở ra, lưỡi thơm khéo léo. Thẩm phù sư nhất định phải đến nha. Âm thanh vừa ra, Thẩm Bình gần như theo bản năng muốn gật đầu, nhưng lúc này phía sau bỗng có một cổ hương vị cánh hoa độc đáo tràn ngập tới, hắn lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng nói, Trần đạo hữu, ngày thường ta chế phù khá bận rộn, nếu rảnh rỗi, nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Trần Dĩnh liếc mắt nhìn Vu Yến ở cửa phòng, cười cười rồi cùng Trần Cảnh xoay người đi bái phỏng các tu sĩ khác trong tiểu viện. Trở về nhà. Đóng cửa lại. Sau lưng Thẩm Bình không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng còn sợ hãi nói, Hợp Hoang Tông này thật đáng sợ, vừa rồi nếu không nhờ Vu đạo hữu, sợ rằng ta đã đáp ứng rồi. Hắn tự cho rằng ở phương diện nam nữ coi như cũng có thể miễn dịch chống cự một phần nào, không đến mức vừa mới gặp mặt đã tưởng tượng lan man. Nhưng vừa rồi vừa nghe được giọng nói của Trần Dĩnh, hắn lại không tự giác mà hồn bay theo chiều gió. Giọng nói của nàng ẩn chứa mị thuật nào đó, nhưng chỉ là thăm dò, ta ở phía sau cửa cũng không cảm nhận được có gì khác lạ, chỉ là nhận thấy điểm không đúng lắm, lúc này mới ra cửa. Vu Yến cau mày, sau này Thẩm đạo hữu cố gắng ít tiếp xúc với bọn họ, đệ tử đại tông môn đều có một ít bí thuật độc đáo, tán tu chúng ta bị hạn chế tài nguyên, rất dễ bị dính vào. Thẩm Bình cũng đồng tình liền gật đầu nói, qua vài ngày nữa, ta sẽ tuyên bố bế quan tu luyện, Vu đạo hữu, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Đầu tháng 5, trong không khí ấm áp khắp nơi tràn ngập hương phấn hoa, trước kia Vu Yến đều ra ngoài thu thập các loại cánh hoa, chế thành nguyên liệu tắm rửa, nhưng hiện tại nhìn tình huống phường thị bây giờ, Vu Yến cũng không dám tùy ý ra ngoài. Nàng cũng giống Thẩm Bình, phần lớn thời gian đều ở trong tĩnh thất tĩnh tọa tu luyện. Không có đan dược phụ trợ, chỉ dựa vào tư chất linh căn bình thường, linh lực tăng lên mỗi ngày cực kỳ ít ỏi, có đôi khi vận chuyển công pháp mấy vòng cũng không thấy một tia linh lực tăng trưởng nào. Cứ tiếp tục như vậy, phần lớn tu sĩ đều chịu không nổi. Lần này Thẩm Bình chuẩn bị đan dược rất sung túc, đủ dùng hơn nửa năm, hắn lấy ra một phần đưa cho Vu Yến. Phù sư thượng phẩm quả nhiên giàu có. Vu Yến cười tủm tỉm nói, trong lòng lại ghi nhớ số linh thạch cần mua đống đan dược này, đợi đến khi phường thị ổn định, nàng vẫn sẽ ra ngoài tiếp tục chém giết kiếm linh thạch như cũ, mặc kệ có thể trả nổi không, dù sao nàng cũng phải đi làm. Đúng rồi, buổi tối có muốn ta để cửa cho ngươi không? Trao đổi tâm đắc tu luyện. Khóe môi nàng vừa chuyển, trong ánh mắt mang theo từng tia chờ mong. Đã một khoảng thời gian kể từ lần trước, nàng nghĩ lấy độ dũng mãnh của Thẩm đạo hữu hẳn cũng đã khôi phục, dù sao 2-3 ngày nay tần suất chấn động ván gỗ trên nóc nhà càng ngày càng cao. Thẩm Bình không dám đáp lời, mà nói sang chuyện khác, Vu đạo hữu, lát nữa ta ra cửa một chuyến, ngươi đi cùng ta chứ? Vu Yến ngẩn ra, không hỏi nhiều đã gật đầu đáp ứng. Chẳng bao lâu, hai người chuẩn bị sơ qua liền rời khỏi tiểu viện. Trước khi xuất phát, Thẩm Bình do dự một hồi, cuối cùng vẫn treo tấm một bài của Chân Bảo Các ở bên hông, tuy làm như vậy có hơi bắt mắt một chút, nhưng trước mắt phường thị không biết có tình huống gì, bị chú ý một chút còn hơn vô duyên trước lấy phiền toái. Đến Chân Bảo Các, Mục Cấm nhìn thấy Vu Yến bên cạnh Thẩm Bình, không khỏi ngọt ngào cười nói, Thẩm đạo hữu muốn dẫn đạo lữ cùng tham gia đấu giá hội sao? Thẩm Bình gật đầu, lần này sở dĩ ra cửa chính là muốn đấu giá thêm 2-3 giọt linh dịch, kế tiếp hắn sẽ tuyên bố bế quan tu luyện. Đưa qua mấy tấm phù chú thượng phẩm, thanh toán linh thạch xong, hắn mang theo Vu Yến đeo mặt nạ đồng đi tới đại sảnh đấu giá dưới lòng đất. Đây là lần đầu tiên Vu Yến tham gia đấu giá như vậy. Thẩm Bình có thể cảm nhận rõ ràng nàng đang căng thẳng. Mỗi tháng Chân Bảo Các đều có đấu giá hội cố định. Bạch tu thụ sâm diệt trừ độc trùng trong cơ thể ngươi cũng có nguồn gốc từ đây. Hắn truyền âm nói. Vu Yến có chút kinh hoàng nói, Thẩm đạo hữu thật sự càng ngày càng lợi hại, ngay cả vị cao đạo hữu kia cũng không tiếp xúc được loại đấu giá hội này. Đội săn ở đầm lầy Vân Sơn có không ít. Đoàn đội của vị cao đạo hữu mà nàng từng gia nhập khá nổi danh ở phường thị, nhưng cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến chuyện Chân Bảo Các có đấu giá hội. Hiển nhiên là không hề tiếp xúc. Bởi vì dùng tính cách của cao đạo hữu, nếu thật sự có thể tham gia loại đấu giá hội này, nhất định sẽ ẩn ý làm lộ ra. Chuyện này đại diện cho địa vị và sức mạnh. Có thể gia tăng liên kết giữa các tu sĩ trong đoàn đội. Thẩm Bình cười nói, ta chỉ nhờ vào thân phận phù sư mới được đến đây, đi, chúng ta đi tới hàng sau. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của hắn quét về phía tu sĩ khác lục tục tiến vào, trong đó có mấy vị giống như hắn, không chỉ đeo mặt nạ pháp bào, phía trên còn có một bài đặc biệt. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau khi hầu hết các tu sĩ đã đến, người chủ trì đấu giá mới đi ra từ đài cao. Mà kế tiếp chính là các loại kỳ trân dị bảo, vật phẩm đang dược pháp khí được mang ra bán đấu giá, cũng giống như những lần trước, định nhang đang vừa ra, âm thanh của nữ tu toàn bộ đại sảnh đấu giá hội đều dâng trào. Hai mắt Vu Yến cũng nhịn không được mà tỏa sáng, nói thầm, định nhang đan, không ngờ còn có Định Nhan Đan. Thẩm Bình vội nói, Định Nhan Đan cứ cách 2-3 lần sẽ xuất hiện. Vu Yến ghé mắt mỉm cười, ta hiểu, Thẩm đạo hữu không cần căng thẳng. Đến lúc linh dịch được mang ra bán đấu giá, số lượng tu sĩ cạnh tranh cũng tương đối ít. Chỉ cần là người từng nuốt linh dịch, sẽ hiểu được loại tài nguyên phụ trợ này có hiệu quả tốt nhất khi đột phá bình cảnh, mà luyện khí hậu kỳ muốn đột phá bình cảnh cần rất lâu. Thẩm Bình cắn răng mua 2 giọt, linh thạch trong túi trữ vật hao phí gần hết. Rời khỏi Chân Bảo Lâu, hai người đi Phù Bảo Đường một chuyến tháo mặt nạ bằng đồng xuống. Sau đó đi đến cửa hàng. Vu đạo hữu, ngươi ở ngoài chờ một chút. Bước vào cửa hàng, trưởng quầy nhiệt tình nghênh đón, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Bình, đã một thời gian rồi đạo hữu không tới chỗ ta, là nội dung minh họa kia không còn phong phú đúng không, ngài yên tâm, ta mới lấy hơn 10 quyển, cam đoan sẽ khiến ngài hài lòng. Thẩm Bình nhận thấy được thái độ của trưởng quầy, hắn cũng không thèm để ý, hạ thấp thanh âm hỏi, trưởng quầy, ngươi hẳn là biết một vài thể chất đặc biệt ở phương diện kia chứ. Trưởng quầy ngây ra vài giây liền hiểu ra, nhìn không được đánh giá Thẩm Bình, hâm mộ không thôi, đạo hữu gặp được loại đặc biệt này, chật chật, phúc duyên không bạc. Thẩm Bình đen mặt. Cái gì phúc duyên, tại hạ ngay cả cửa cũng không vào được. Bình thường. Trưởng quỷ cười hắc hắc nói, tu sĩ một khi hình thành loại thể chất này sẽ lợi hại hơn rất nhiều so với phàm nhân, đừng nói là đạo hữu, cho dù là tu sĩ tinh thông song tu chi đạo như Hợp Hoang Tông, cũng chưa chắc có thể vào cửa. Nhưng đạo hữu đến chỗ ta hỏi là đúng bài rồi. Tại hạ có bí thuật gia truyền, vào cửa tuyệt đối không khó. Trong lòng Thẩm Bình trợn trừng mắt thầm nghĩ, Hợp Hoang Tông am hiểu nhất chính là phương pháp âm dương song tu, làm sao không có bí thuật vào cửa được, chẳng qua bí thuật như vậy tán tu rất khó lấy được, chỉ có thể tìm tới nơi này xem có giải pháp hay không. Đạo hữu chờ một chút, ta sẽ lấy cho ngươi xem. Trưởng quỷ nói một câu, liền bước nhanh lên lầu. Không bao lâu, hắn đã quay trở về, trong tay có thêm 2 quyển sách. Danh môn yếu thuật. Văn học hái hoa. Thẩm Bình nhìn lướt qua, tên sách cũng rất đứng đắn, ngón tay hắn gõ gõ, có tác dụng chứ. Thanh âm trưởng quỷ cao lên vài phần, đạo hữu, 2 quyển bí thuật gia truyền này của ta rất ít khi lấy ra, nếu không phải thấy đạo hữu phúc duyên thâm hậu, ta cũng không nỡ đâu, về phần hiệu quả, đạo hữu trở về sẽ biết. Thẩm Bình lựa chọn quyển sách danh môn yếu thuật, nhìn qua đáng tin cậy hơn một chút. Giá bao nhiêu? 80. Quá đắt. Thẩm Bình không chút do dự liền xoay người rời đi. Trưởng quỷ vội nói, 20 khối trung phẩm linh thạch, không thể thấp hơn, đây chính là bí thuật gia truyền đấy. Trưởng quỷ, nhưng ta là khách quen. Nếu hiệu quả không tệ, về sau có lẽ còn có thể tiếp tục hợp tác. Mới vừa bắt đầu, ngươi đòi giá đắt như vậy, sợ rằng sau này rất khó tiếp tục làm ăn. Thẩm Bình lắc lắc đầu, bước chân cũng không ngừng. Trưởng quỷ nóng nảy, liên tục gọi lại, 5 khối, giá thấp nhất rồi đấy, nếu đại hữu mua, nhất định phải mua thêm mấy quyển minh họa, bằng không việc làm ăn này chỉ có thể bỏ qua. Lúc này Thẩm Bình mới xoay người lại. 2 lần trước không trả giá, đó là bởi vì cả phường thị chỉ có một cửa hàng bán loại bí thuật như vậy, những cửa hàng khác vừa mới khai trương, chưa đến mấy ngày bỗng đóng cửa. Mà hiện tại Hợp Hoang Tông đến, tình hình đương nhiên đã khác. Sau này các loại song tu thuật đơn giản hóa tất nhiên sẽ lưu truyền ra ngoài. Một lúc sau, hắn hài lòng bước ra khỏi cửa hàng. Trở lại ngõ Vân Hà. Vừa bước vào nhà, Vu Yến hứng thú làm ra tư thế 2 tay ôm ngực tiêu chuẩn, Thẩm đạo hữu, cửa hàng kia nếu ta nhớ không lầm, hình như có liên quan đến Thiên Âm Các. Thẩm Bình lắc đầu, chuyện này ta thật sự không biết gì cả. Vu Yến không tiếp tục đề tài này nữa, mà cười tủm tỉm truyền âm nói, Thẩm đạo hữu, những cánh hoa của ta sắp dùng hết rồi, nếu ngươi còn chưa nghỉ ngơi dưỡng sức xong, lão nương thật sự không chịu nổi, đến lúc đó Thẩm đạo hữu đừng trốn tránh nữa. Nghe vậy, Thẩm Bình bừng tỉnh lại, chả trách Vu Yến thường xuyên ngâm mình trong bồn tắm, thì ra là dùng những cánh hoa kia để áp chế dục hỏa trong người. Chờ. Hắn nhẹ nhàng trả lời một câu. Thần sắc tràn ngập tự tin lên lầu, trong lòng lại thầm nghĩ, hy vọng trưởng quỷ kia không lừa ta. Ngày hôm sau, Thẩm Bình đến tiểu viện giải sầu. Thuận tiện nói chuyện thời gian tiếp hắn sẽ bế quan tu luyện truyền ra ngoài. Phùng Đan Sư ném cho hắn một ánh mắt hiểu rõ, tu luyện quan trọng. Mộ Vũ Sương cười như không cười, chúc tu vi Thẩm Phù Sư đại tiến. Huynh muội Trương gia không đi ra, nhưng vẫn mở cửa sổ chắp tay. Thẩm Phù Sư cũng quá trùng hợp rồi. Ta và Xá Đệ vừa mới vào tiểu viện ở, định chuẩn bị vài ngày sau sẽ mời ngài chỉ điểm kỹ nghệ phù đạo, lần bế quan này không biết phải đợi đến khi nào. Đôi môi đỏ mọng của Trần Dĩnh hơi nhếch lên, tự hồ cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng trong đôi mắt linh động kia lại lóe ra khinh bỉ. Tán tu thật đúng là nhát gan như chuột. Nàng chỉ mới thoáng thăm dò đã bị dọa thành như vậy, vốn còn tưởng rằng có thể vui vẻ chơi đùa, thi triển bản lĩnh tông môn tu luyện. Kết quả là... Thẩm Bình mỉm cười nói, Trần Đạo Hữu, năm sau tuổi ta đã lớn, không dám lãng phí mỗi một khắc tu hành, kính xin thứ lỗi. Trong lòng Trần Dĩnh khinh thường không thôi, đang chuẩn bị lại chọc ghẹo vị phù sư này, dư quan bỗng liếc thấy một khối một bài bên hông pháp bào. Chữ, chân, được điêu khắc phía trên, khiến đồng tử nàng co rụt lại. Một bài danh dự của Chân Bảo Các. Phù sư thượng phẩm có thể đạt được loại một bài này, độ khó cực cao. Trần gia nàng có mấy vị phù sư thượng phẩm đột phá trúc cơ, cũng duy trì hợp tác với Chân Bảo Các, nhưng không hề lấy được loại một bài này. Không ngờ một tán tu phù sư nho nhỏ trong tiểu viện ngõ Vân Hà lại có thể đạt được một bài danh dự. Thẩm phù sư khách khí. Tu hành quan trọng. Đợi thẩm phù sư chấm dứt bế quan, ta sẽ tới cửa bái phỏng. Trần Dĩnh không tiếp tục gây khó dễ nữa. Nội tình Chân Bảo Các cường đại, một bài danh dự này mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng lại đại biểu cho thể diện của Chân Bảo Các. Chớp mắt đã mấy chục ngày trôi qua. Đêm khuya. Mưa phùn rơi trên mái nhà, giống như tiếng côn trùng. Trong nhà là một cảnh tượng đầy sắc xuân. Vương Vân tựa vào vai Thẩm Bình, trắng trắng nõn phủ đầy một tầng mồ hôi mỏng, thanh âm mềm nhũn nói, phu quân càng ngày càng lợi hại, qua một thời gian nữa, thiếp thân cùng Dĩnh Nhi muội muội phải cố gắng tu luyện nâng cao bản thân, nếu không sẽ không có cách nào hầu hạ phu quân. Thẩm Bình im lặng cười cười, đối mặt với thê thiếp, hắn vẫn rất tự tin. Phu quân. Vương Vân bỗng nhiên nâng con mắt lên, trong mắt lộ ra tình ý miên man, thiếp thân gả cho ngươi đã 4 năm, cảm ơn phu quân chiếu cố, nếu không có phu quân, Vân Nhi nào có cuộc sống như bây giờ. Thẩm Bình ngẩn ra, lập tức cảm thán, đúng vậy, 4 năm rồi. 4 năm trước, hắn vẫn là tu sĩ luyện khí tầng 3 không hề có thấy bất kỳ hy vọng nào ở ngõ Hồng Liễu. Mà bây giờ đã đột phá tới luyện khí tầng 5, trình độ phù đạo còn đạt đến cấp 2. Thân phận địa vị tăng vọt. Trong 2 hoặc 3 tháng nữa, dựa vào linh dịch mua được ở buổi đấu giá, hắn nắm chắc có thể đột phá thêm một tầng. Dù sau này thế nào, thiếp thân đều hy vọng phu quân đừng bỏ lại Vân Nhi. Nghe vậy, Thẩm Bình lập tức phục hồi tinh thần lại, áy náy nói, Vân Nhi, là vi phu không đúng, mấy ngày nay. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ tu luyện, trong đầu đều đang suy nghĩ làm sao đạt được khôi lỗi cùng thần thức. Quả thực đã lạnh nhạt với thê thiếp. Vương Vân vội nói, phu quân, vu tiền bối không tệ, thiếp thân không có ý gì khác, chỉ mong phu quân vẫn nhớ đến Vân Nhi. Lúc này Bạch Ngọc Dĩnh cũng nghiêng người, ông cánh tay Thẩm Bình, phu quân, Dĩnh Nhi cũng vậy. Nhìn biểu tình cẩn thận của thê thiếp, Thẩm Bình ôn nhu nói, Vân Nhi, Dĩnh Nhi, các nàng yên tâm, vi phu nhất định sẽ không bỏ lại các nàng. Cảm ơn phu quân. Cảm ơn phu quân. Trên mặt thê thiếp đều lộ ra nét tươi cười, sau đó đồng loạt xoay người. Cho đến khi mưa phùn trên mái nhà dần dần bớt đi. Thẩm Bình mở giao diện ảo ra. Ngạc nhiên phát hiện độ hảo cảm rất lâu rồi không có chút động tĩnh nào của Bạch Ngọc Dĩnh không ngờ tăng lên tới 95 điểm. Hắn im lặng chốc lát. Nhìn nụ cười khóe môi thê thiếp, ánh mắt hắn có chút phức tạp. Vốn hắn định giờ mão ngày mai sẽ đến phòng của Vu Yến một chuyến, chấn hưng hùng phong. Nhưng bây giờ đành phải để lần sau rồi nói. Chế phù. Tu luyện. Nấu ăn. Hộ tống. Song tu. 2 ngày kế tiếp hắn lại khôi phục thói quen sinh hoạt trước kia ở ngõ Hồng Liễu, dành một ít thời gian làm bạn với thê thiếp, thuận tiện nhanh chóng thông thạo quyển sách, danh môn yếu thuật. Giờ mão ngày thứ 3 vừa đến, Thẩm Bình chấm dứt tu luyện, đi ra khỏi tỉnh thất. Đi xuống phòng chính ở tầng dưới. Từng đợt hương cánh hoa độc đáo lặng lẽ tràn ngập ra. Vào đi. Ta còn tưởng Thẩm đạo hữu không dám tới đây chứ. Áo lót màu hồng phấn mỏng manh của Vu Yến trong tầng hơi nóng như ẩn như hiện, khóe môi nàng tuy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong con mắt lại cố gắng đè nén. Thẩm Bình đóng cửa lại không hé răng. Cho đến khi nước nóng quét qua toàn bộ cơ thể. Hắn cắn chặt răng dựa theo chỉ điểm của danh môn yếu thuật, lấy ý chí nghị lực mạnh mẽ. Cúi thắt lưng ghìm ngựa. Chẳng bao lâu, giao diện ảo đã thay đổi. Ngươi song tu với đạo lữ một lần, đạt được kinh nghiệm chế tác khôi lỗi, cộng 2, độ hảo cảm của đạo lữ hiện tại, 95, nội mị hỏa thể hiệu quả, ngươi thu hoạch thêm thần thức ngoài định mức, cộng 2, song tu cộng thêm, 3, khôi lỗi sư, cấp 1 hạ phẩm, 6/1000, thần thức, luyện khí trung kỳ, 1286/5000. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.